Chương 1280, giết tiến thần miếu. Bạch cốt thần miếu mở ra. Ở đây võ giả yêu thần, cơ hồ là đồng thời xuất thủ, muốn tranh đoạt sông đi vào cơ hội. Ai đoạt chiếm được tiên cơ, chính là có khả năng nhất đạt được cái kia thanh đồng thiên ma hải cốt. Nhìn thấy Sở Phong Miên độn quang vọt lên đi, không chỉ là mục thiếu, thánh long bí cảnh đệ tử, liền ngũ hành thiên, tề lâm sơn nhóm thế lực võ giả, đều là nhao nhao xuất thủ, ngăn cản Sở Phong Miên. Không người nào nguyện ý thấy có người, lên bo nở ho càng nhanh, tiến vào bạch cốt thần miếu chi đi. Người này thật sự là quá phách lối. Một số võ giả, nhìn xem Sở Phong Miên đều là lắc đầu. Sở Phong Miên thực lực, sắc thực kinh diễm, thế nhưng là su nở dê bà nở chim đầu đàn nở. Lúc này, ai làm cái này chim đầu đàn, ai muốn bị cùng công chi. Trong nháy mắt, hơn 10 đạo võ kỹ, chính là đánh tới Sở Phong Miên tới trước mặt. Đê u phá cho ta Sở Phong Miên cười lạnh một tiếng, chiến long chi chảo vô tình rơi xuống. Hơn 10 đạo võ kỹ, tại cái này chiến long chi chảo trước mặt, đê u bị toàn bộ đánh nát. Nếu là đổi lúc trước, Sở Phong Miên vậy không dám lớn lối như vậy, nhưng là bây giờ, cái kia chút cổ đế đã là đê u bị thiếu đế kiềm chế, vô hạ phân tâm. Lúc này, Sở Phong Miên xem như vận dụng toàn lực cũng không sao. Chiến long chi chảo quét ngang qua, không chỉ là vô số võ kỹ. Đê U bị chiến long chi chảo trô đánh nát. Rất nhiều, dám ở Sở Phong Miên trước mặt, ngăn cản Sở Phong Miên võ giả yêu thần. Đê U bị chiến long chi chảo đập bay ra ngoài, từng cái miệng phun máu tươi, Đê U bị trọng thương. Thậm chí là liền cái kia mục thiếu, bây giờ đều là bị chấn lui ra ngoài, thân hình hơi dao động một chút. Thật là cường lực lượng, làm sao có thể mục thiếu mắt thần tông, hiện lên mấy điểm chấn kinh, sắc mặt âm trầm mở miệng nói. Đáng chết! Người này lại là một mưu cờ ta ý ẩn giấu thực lực mục thiếu, làm sao bây giờ đứng tại mục thiếu bên người, mấy tên mục đế hội đệ tử gấp vội mở miệng đường. Chúng ta ngăn không được hắn. Không cần lo lắng, không cần chúng ta, kẻ này vậy không có khả năng xông đi vào mục thiếu ánh mắt băng lánh mở miệng nói. Chỉ gặp hắn con mắt nhìn đi qua. Tại Sở Phong Miên tới gần đến bạch cốt thần miếu môn hội trước một khắc, một đạo huyết sắc bóng dáng, đột nhiên hiện hiện ra. Cùng lúc đó, còn có một tòa thật lớn vô phương thuyền. Âm âm cái này phương chu khẽ động, lực lượng kinh khủng, chính là đủ để nghiền nát chung quanh hết thảy. Rất nhiều võ giả yêu thần, đê u tại chống lại cái này phương chu một khắc, đê u phương chu vô tình nghiền nát, cái gọi là người cản giết người, Phật cản giết Phật. Là huyết công tử vậy tự mình động thủ huyết công tử ngự sử phương chu, sắc mặt dữ tợn nhìn xem Sở Phong Miên, đột nhiên hướng về Sở Phong Miên đụng tới. Cái này phương chu chi, thế nhưng là không biết ra chỉ bao nhiêu võ giả yêu thần lực lượng, khổng lồ như thế một kiện trí bảo, muốn thúc động, cũng không phải là một kiện chuyện dễ. Bây giờ huyết công tử khống chế vô số võ giả yêu thần, đê u ở vào cái này phương chu chi, tại hắn bức bách phía dưới, thôi động toàn lực, ra chỉ tại phương chu chi. Vẹn vẹn cái này phương chu lực lượng, chính là mấy ngàn chuẩn đế chi hợp, chỉ sợ là đủ để so sánh cổ đế. Thiên Long Phong tỏa Sở Phong Miên cảm nhận được cái này phương chu tới gần một khắc, tâm vậy lóe lên một tia nguy hiểm. Cái này đủ để so sánh cổ đế lực lượng, tuyệt không phải là Sở Phong Miên có thể ngạnh kháng. Tại cái này phương chu, sắp đánh tới Sở Phong Miên thân thể một khắc, hắn trong một chớp mắt, thôi động lên thủy tổ Thiên Long lực lượng. Lấy lực lượng này, đem không gian xung quanh, toàn bộ ngưng trệ ở, liền cái này phương chu, bây giờ đê u bị ổn định ở không. Phương chu lực lượng, mặc dù so sánh cổ đế, mà dù sao chỉ là một kiện linh khí, cùng chân chính cổ đế, chênh lệch rất xa. Sở Phong Miên cũng không có đi theo phương chu ngạnh kháng dự định, tại phong tỏa ngăn cản cái này phương chu không gian xung quanh về sau. Sở Phong Miên chính là thân hình khẽ động, trực tiếp hướng về bạch cốt môn hộ bay đi. Hắn mục tiêu là cái này bạch cốt thần miếu, về phân huyết công tử, đợi đến Sở Phong Miên đạt được thanh đồng thiên ma hải cốt, tại giết cũng không muộn. Âm âm đợi đến huyết công tử, ngự sử phương chu, thật vất vả đem không gian xung quanh phong tỏa đánh vỡ một khắc. Chỉ gặp Sở Phong Miên đột quang, đã là xa xa bay đi, xông vào đến bạch cốt thần miếu chi. Đáng chết huyết công tử ánh mắt hiện lên một chút tức giận. Bao lâu lấy thân phận của hắn, bao lâu đã là không người dám cùng hắn là địch, với lại hắn tất cả địch nhân, sớm đều đã là bị hắn vô tình nghiền nát. Nhưng bây giờ Sở Phong Miên liên tiếp từ tay hắn đào tẩu, để hắn cảm nhận được không to lớn khuất nhục. Xông đi vào đến bạch cốt trong thần miếu, tiểu tử này giống nhau là chạy không thoát tầm ẩm to lớn vô phương thuyền, vọt thẳng lấy cái kia bạch cốt môn hộ, vọt tới. Rất nhiều tới gần bạch cốt môn hộ võ giả yêu thần, còn chưa kịp vui sướng, từ bo nở ho phía sau, cái này Phương Chu chính là vô tình ép tới, xông vào đến bạch cốt thần miếu chi. Mục thiếu bọn người, theo sát phía sau, tại cái này Phương Chu về sau, từng đạo bóng dáng xông vào đến bạch cốt thần miếu chi. Mặc dù Sở Phong Miên cùng huyết công tử, đã là chiếm cứ tiên cơ, thế nhưng là thanh đồng thiên ma hải cốt, vật như vậy, cũng không phải chiếm cứ tiên cơ, có thể đạt được. Dạng này bảo vật, không đến cuối cùng một khắc, sẽ không có người, nguyện ý từ bỏ. Thật là khủng khiếp ma ý bạch cốt thần miếu, to lớn không, vừa mới đi vào nó, Sở Phong Miên chính là cảm nhận được đủ để xương phải là kinh khủng ma ý, nơi này ma ý, đã là vượt ra khỏi Sở Phong Miên tưởng tượng, quả thực là cùng nghe đồn chi, vạn ma sinh ra ma vực, đánh đồng. Dù cho là tại cái kia thiếu đế thân, Sở Phong Miên đều không thể cảm nhận được, khủng bố như thế ma ý xem ra cái kia thanh đồng thiên ma hải cốt, hơn phân nửa tờ hờ tờ là tại cái này bạch cốt thần miếu chi mặc dù nói cho tới nay, đều có nghe đồn, thanh đồng thiên ma hải cốt, là tại bạch cốt thần miếu chi. Nhưng là mắt thấy mới là thật, tại không có chân chính gặp đến lúc đó, Sở Phong Miên cũng sẽ không tin tưởng. Hơn hết nhìn xem khủng bố như thế ma ý, tại cái này nó tồn tại, mặc dù không phải thanh đồng thiên ma, chỉ sợ cũng thập phương thiên ma cấp bậc ma thần. Đi nơi này chỉ là bên ngoài, cái này ma ý tâm, mới là cái kia thanh đồng thiên ma hải cốt chỗ tại địa phương Sở Phong Miên thân thể vừa mới khẽ động, trong một chớp mắt, một cỗ ma ý, chính là như là sóng biển bình thường, tịch quyển lại đây. Tại cái này ma ý chi, thậm chí là còn có rất nhiều ma tộc, những ma tộc này, nửa hư nửa thật, thoạt nhìn không có thực thể, nhất cử nhất động ở giữa, nhưng lại có câu hô nở pha cờ hờ người năng lực. Hư ma Sở Phong Miên nhìn thoáng qua, chính là nhận ra được, những ma tộc này, chính là danh xưng quỷ dị nhất hư ma nhất tộc. Hư ma, sinh ra tại cổ lão ma vực tâm, tương truyền lấy sinh linh hồn phách làm thức ăn. Một khi là bị hư ma thôn phệ, võ giả yêu thần hồn phách, đều sẽ bị hắn ướt, trở thành từng cái không có có tâm trí đồ đẩn. Loại này hư ma, không có thực thể, dù cho là đem bo nở ho đánh chết, cái này chút hư ma, vậy hội khởi tử hoàn sinh, cơ hồ là không có bất kỳ cái gì, chém giết thủ đoạn. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.